Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì hắn cung cấp che chở, hắn còn có thể tham ô thuộc về Viêm Long Khải. Cái này đồ vật bản thân Viêm năng, làm hắn trong lúc dở tay nhấc chân, đều phản phất bị Phú Dư Viễn cổ Viêm Long Hỏa Diễm uy năng. Nhận thấy được Viêm Long Khải diệu dụng, Nhiếp Thiên cười ha ha thêm, chợt thôi động tinh thước, không ngừng ở phân tán dị tộc giữa hiển hiện. Mỗi một lần lộ diện, hắn đều có thể chống đỡ vừa đến hai cái dị tộc quanh kích, nhưng mà từ Viêm Long Khải giữa thả ra hỏa diễm quang thuẫn, lại có thể đơn giản để ở này công kích. Mà hắn huy động viêm tinh thì, thuyên chuyển Viêm Long Khải huyết hạch nội nóng cháy viêm có thể hình thành công kích, thì không phải là những dị tộc kia có thể chống lại. Mỗi lần tinh thước qua đi, hắn đều có thể lấy viêm tinh, chém giết một hai dị tộc. Viêm Long Khải hình thành hỏa diễm quang thuẫn, xa thua cổ một diễn sinh trận, vô pháp chống đỡ hơn 10 người dị tộc hợp lực công kích, nhưng cổ một diễn sinh trận dù sao cũng là chết, không thể hoạt động. Do Viêm Long Khải tế xuất hỏa diễm quang thuẫn, thủy chung theo hắn tinh thước na di nhi động, điều này làm cho những dị tộc kia căn bản không có biện pháp tập trung lại, đang đem lực lượng oanh kích đến hỏa diễm quang thuẫn. Hắn xuất quỷ nhập thần địa, ở dị tộc giữa du đảng, liên tục hút ra huyết hạch nội lực lượng, không ngừng thống hạ sát thủ. Một người đón một cái dị tộc, bị hắn lấy viêm tinh chém giết, bị viễn cổ Viêm Long kinh khủng hỏa diễm nuốt hết. Huyết hạch giữa lực lượng, ngưng kết mà thành hỏa diễm quang thuẫn, vẫn có thể ban trợ hắn không nhìn đại bộ phận công kích, làm hắn hầu như đứng ở vô địch cảnh. Nhiếp Thiên ở bên kia, ngay hắn như vào chỗ không người, đại khai sát giới thì, viễn phương truyền đến Đổng Lệ kêu la thanh, cuối cùng chạy đến. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, bộc phát bình tĩnh, hắn nhìn một chút tán lạc đầy đất dị tộc thi thể, đột nhiên ý thức được, Đổng Lệ đám người đến, sẽ có thể dùng hắn và dị tộc chiến đấu, muốn sớm kết thúc. Nhân tộc thiên kiêu từ bên kia hải đảo nhanh như điện chớp chạy tới nơi cây cỏ héo rũ cả vùng đất, chỉ có Đổng Lệ, đem hắc phượng thú hồn triệu hồi ra đến, treo cao vu bầu trời, thần sắc lo lắng nhìn về phía viễn phương. Nàng con kia hắc phượng thú hồn, thu hoạch bát cấp hắc phượng hài cốt lực lượng sau, lại có biến hóa. Trước kia hắc phượng thú hồn, có vẻ có chút hư huyễn, nhưng bây giờ con kia hắc phượng thú hồn, không chỉ lớn mạnh rất nhiều, liên cánh chim giữa mỗi phiến lông chim tinh tế bộ lông đều rõ ràng có thể thấy được. Hắc phượng thú hồn con ngươi, cũng toát ra làm người sợ hãi hàn quang, nhiếp hồn đoạt phách. Lúc này Đổng Lệ, ăn mặc một thân váy ngắn màu đen, phối hợp nàng trắng nõn như tuyết da thịt, cái loại này yêu mị, làm kẻ khác hoa mắt thần mê, một khí thế kinh người. Từ Đổng Lệ có thể nói hoàn mỹ đồng thể thả ra, nàng đôi mắt đen nhánh, u ám thâm thúy, phản phất có thể đem sở hữu nam nhân đều mê hoặc. Nàng nhìn viễn phương đại địa, không ngừng bạo phát dấu hiệu kịch chiến, nội tâm lo lắng như đốt, liên thanh dục. Hậu phương các tộc đệ tử, không thể cưỡi phi hành linh khí, cũng không có kỳ dị hắc phượng thú hồn vận dụng, bất luận cố gắng như thế nào, đều theo không kịp tốc độ của nàng. Hô, Đổng Lệ lại một lần nữa vạch phương hướng, cuối cùng bỏ qua những đồng bạn kia, một mình đi trước. Sau đó không lâu, nàng liền phủ xuống bên kia Nhiếp Thiên cùng dị tộc chém giết bầu trời, quan sát đại địa, ánh vào nàng tầm mắt, đều là dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên quanh thân hiện ra nhiều bó hỏa diễm, như là hỏa diễm thần linh hạ phàm, dẫn theo viêm tinh, vừa chém giết một người yêu ma, khí thế như hổ, ngươi đã đến rồi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhe răng sáng lạng cười, phách khí tuyệt luân. Đổng Lệ đôi mắt đẹp lóng lánh, khóe miệng giật ra một luồng tiếu ý, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Này tán lạc đầy đất thi thể, nàng tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, ở nàng đến xem, khiến nàng ái mộ nam nhân, phải là một cái như vậy. Sau một khắc, Đổng Lệ liền ở trên hư không chớp động, đầu ngón tay toát ra đen sẫm linh quang. Một gã dực tộc tộc nhân, kêu thảm một tiếng, đột từ trên cao rơi. Dực tộc cánh chim, bị kỳ đen sẫm linh lực xuyên thủng, rơi xuống đất trước liền đã chết, như đồ đằng thần minh vậy. Phù phiếm ở Đổng Lệ phía sau hắc phượng thú hồn, phát sinh một tiếng đề minh, Đổng Lệ khí thế tăng vọt, lấy cực kỳ kinh khủng cao tốc, ở trên hư không xuyên toa, mấy trăm nói đen sẫm linh lực, như một vị hắc ám đại thần ném mạnh trường mâu, đem càng nhiều phi trên không trung dực tộc tộc nhân chém giết, từng tên một dực tộc tộc nhân, thống khổ tê khiếu thêm, hư không tới lui, liên tiếp rơi xuống đất. Nhân tộc, người này tộc rất mạnh hãn, tiên thiên cảnh đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, phản phất là có thể bước vào phàm cảnh, nàng luyện hóa hắc phượng chi hồn, thậm chí có từ xưa hắc phượng huyết mạch khí tức. Tại sao có thể như vậy, nguy rồi. Nàng quả thực chính là dực tộc khắc tinh, rất nhiều dị tộc cường giả, thấy Đổng Lệ đến, bắt đầu chém giết dực tộc tộc nhân thì, đều vẻ sợ hãi động dung, Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt ngạc nhiên, những dực tộc đó tộc nhân, là nhất làm hắn nhức đầu một chiến lực, bởi vì dực tộc năng bay lượn trên không, hắn rất nhiều phương thức công kích, cũng không thể đối dực tộc phát huy tác dụng, cảnh này khiến hắn chém giết dực tộc số lượng, nhưng thật ra là tương đối ít nhất, khả đồng dạng đầy đủ hư không hoành hành lực Đổng Lệ, lại có thể trên không trung truy đuổi dực tộc, do đó đại khai sát giới. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên vẫn chú ý tới, Đổng Lệ cực nhanh tới thì, do A Mổ Tư lấy huyết mạch lực, hỗn hợp linh hồn bí pháp tạo thành ra u ám hồn giới, dĩ nhiên căn bản không năng hạn chế Đổng Lệ. Đổng Lệ hầu như ở trong khoảnh khắc, liền vượt qua u ám hồn giới, tiến nhập chiến khu. Nàng hiện nay cũng chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ, chưa bước vào phàm cảnh, u ám hồn giới thần bí lực có thể để cho xuyên thấu người hồn thể chia lìa, nhưng nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thân thể cùng linh hồn, đều trong nháy mắt tiến nhập, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên kinh ngạc thì, Đổng Lệ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đến rồi u ám kết giới ven, phá cho ta khai, con kia trở nên lớn rất nhiều hắc phượng thú hồn, rộng cánh chim triển khai, như lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, A Mổ Tư khổ cực tạo thành u ám kết giới, ở hắc phượng thú hồn cánh chim cắt kim loại dưới. Bị trực tiếp xé rách vỡ vụn, giết nàng. Giết cho ta người nữ nhân này. A Mổ Tư cuồng nộ địa rít gào, một luồng lũ vết máu, từ hắn con ngươi lưu tràn ra tới, ở u ám kết giới bị xé rách thì, hắn và Tắc Long giống nhau, trong nháy mắt gặp huyết mạch bí pháp phản vệ, bên kia, sẽ ở đó biên, cũng vào thời khắc này, Hàng Băng Cát, Âm Tông, Dương Tông cùng Bách Chiến Vực mọi người, cũng lớn hô gọi nhỏ địa, cuối cùng chạy tới chiến trường, giá, đây là. Huyền Khả chợt dừng lại ở, chích nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên kinh động, Tần Yên ngơ ngác nhìn hơn 20 cụ dị tộc cường giả thi thể, tâm thần bị đột nhiên chấn động, khẽ kêu nói, Nhiếp Thiên, bọn họ đều là ngươi giết, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, kỳ thực căn bản không dùng vấn, đến tiếp sau chạy tới những người đó, cũng đều năng nhìn ra kết quả, bọn họ lúc tới, liền đi qua Huyền Khả khối kia kỳ lạ bông tuyết, nhìn ra Nhiếp Thiên bị trọng trọng vây quanh, ở Đổng Lệ không có đến trước khi tới. Ở đây chỉ có Nhiếp Thiên một nhân tộc, đều không phải bị giết, còn có thể là ai? Ông trời của ta! Tào Thu Thủy che ngực, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cổ Hạo Phong khuôn mặt cứng ngắc, cũng bị trong nháy mắt trấn áp, như đá điêu vậy vẫn không nhúc nhích. Âm Tông cùng Dương Tông những người đó, nhìn đông đảo dị tộc thi thể, đang nhìn hướng Nhiếp Thiên thì, bọn họ trong con ngươi đều tràn đầy tự đáy lòng kính nể cùng thán phục, không có tới rồi trước. Bọn họ đều nghĩ Nhiếp Thiên lấy sức một mình, chống lại đông đảo dị tộc cường giả vây công, mặc dù còn sống, chỉ sợ cũng thê thảm bất kham. Bọn họ thế nào đều không tưởng tượng nổi, đối mặt nhiều như vậy dị tộc, Nhiếp Thiên không chỉ có bình yên vô sự, vẫn tạo ra như vậy chiến quả. Không xong, yêu ma tộc tháp qua, một bả đè lại táo bạo A Mổ Tư, trầm giọng quát lên, Điện Hạ. Cái này hải đảo, chúng ta sợ rằng đãi không nổi nữa, ngươi sợ. A Mổ Tư vẻ mặt thô bạo, tinh thần chi tử quá cường đại, mới tới nữ nhân kia, cũng cực kỳ đáng sợ, tháp qua coi như là lãnh tĩnh, thấp giọng nói, ngoại trừ người nữ nhân này, trên hải đảo vẫn ẩn giấu một vị tinh thông không gian chi lực nữ nhân kia, cũng là kinh khủng nhân vật, ngay cả ta đều không có tự tin thủ thắng, còn có mới tới những người này tộc, tuy rằng nhìn thực lực không mạnh, nhưng nhân số đông đảo, mà chúng ta, ở oanh kích của một diễn sinh trận thì... Hao tổn đi quá nhiều tinh lực cùng lực lượng, cũng không có năng khôi phục đỉnh. Mà tinh thần chi tử, lại chém giết chúng ta quá nhiều người, liền hiện nay đến xem, chúng ta cũng không nhất định có thể giết chết tinh thần chi tử, hắn phản phất có khả năng dùng vô cùng tận hỏa diễm lực, tiếp tục nữa, chúng ta. Chỉ biết tổn thất càng thêm thê thảm, A Bố Lỗ cũng thấp giọng khuyên bảo, đại ca, ngươi bị trọng thương, Tắc Long cũng tao thụ huyết mạch phản vệ. Mới tới nhân tộc đều là chiến lực tràn đầy, còn một cái tinh thần chi tử, thêm hai cái kinh khủng nữ nhân, còn có đông đảo nhân tộc thiên kiêu, chúng ta thực sự không có cửa thắng. A Mổ Tư sắc mặt biến đổi khó lường, tự nuốt không trôi khẩu khí này, không cam lòng rút lui, chúng ta trước hết rút lui khỏi, khôi phục chiến lực, hoặc là tìm đến trong tộc trưởng bối. Tháp qua đang do dự thì, thấy Hàng Băng Các Huyền Khả, lấy Hàng Băng bí pháp đem một gã yêu ma đông thành tượng đá, đột nhiên nảy sinh ác độc nói. A Mổ Tư Điện Hạ, ngươi nếu không chịu đi, chúng ta liền bất kể, nói chung chúng ta trước phải đi tránh lui, tiếng nói vừa dứt, tháp qua không để ý tới A Mổ Tư tức giận, phát sinh một tiếng huyết sáo dài. Tiếng huyết gió cùng nhau, sở hữu vẫn tồn còn sống yêu ma, đều đột nhiên bước ra ly khai, đi tứ tán. Hôi nham tộc nham sơn, chích sửng sốt một chút, cũng ra lệnh. Hắc lân tộc cùng dực tộc, chợt đuổi kịp, đồng dạng lựa chọn tạm lánh phong mang. U tộc tắc long, giống như A mổ tư cực kỳ không cam lòng, thế nhưng khi nhìn đến yêu ma, hôi nham tộc, hắc lân tộc cùng dực tộc lần lượt lúc rời đi, cũng cuối cùng bất đắc dĩ quát lên, đi, đại ca. A bố lỗ gầm nhẹ, A mổ tư cắn răng, khóe môi đều tan vỡ, đang đau nhức dưới, cuối cùng khôi phục lý trí, bất lực quát to, ly khai cái này hải đảo, này bị nhân tộc cường giả vây đánh yêu ma, nghe được mệnh lệnh của hắn sau, mỗi một người đều thở dài một hơi, cũng nhanh lên rút lui khỏi. Trong lúc bất chợt, sở hữu hội tụ nơi này đông đảo yêu ma, liền chạy tứ tán, đuổi. Mau đuổi theo giết giết một cái tựu ít đi một. Đổng Lệ hạ lệnh, bản thân nàng, chỉ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, kiến Nhiếp Thiên bình yên vô sự sau, liền lựa chọn dực tộc thoát đi phương hướng, trên cao truy kích, hàng băng cát, âm tông cùng dương tông, còn có bách chiến vực mọi người, đều biết đây là mở rộng chiến quả tuyệt hảo thời cơ, cũng đều xa nhau truy sát. Chỉ có Nhiếp Thiên, vẫn sừng sững ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đợi được những người đó đều cách xa, hai tay chợt chung quanh dắt, từng cổ một vừa mới chết dị tộc thi thể, bị hắn đưa trước mặt, xếp thành một đống. Hắn hai cái tay đặt tại cái kia thi thể đôi, khít mắt, lập tức thôi động ra sinh mệnh hấp thu, lũ lũ huyết nhục tinh khí, từ trong đống thi thể bị hút ra ra, đông đảo dị tộc thi hài, như bong bóng xì hơi, cấp tốc trở nên khô quắc. Nhiếp Thiên sở dĩ không có tham dự đối dị tộc truy sát, chính là luyến tiếc những dị tộc trong cơ thể nồng nặc sinh cơ, này sinh cơ đối với hắn thân thể rèn luyện, có tốt chỗ, hắn giết chết, đại đa số đều là hắc lân tộc, hôi nham tộc cùng yêu ma. Mỗi một cụ thi trong cơ thể tích chứa huyết nhục tinh khí, đều có thể so với cấp 4 linh thú, cho dù thi thể tàn vỡ, có bị viêm tinh chém thành hai đoạn, vẫn có thêm xa xỉ huyết nhục lực, huyết nhục tinh khí, một chút bay vào trong cơ thể hắn, hóa thành đỏ đậm quang điểm, rơi lả tả vu tứ chi bách hài, một nồng nặc huyết tinh khí vị, mang theo khí thế kinh người, dần dần từ trong cơ thể hắn sản sinh. Lúc này, hắn tịnh không có gấp vận dụng thiên một trọng sinh thuật. Bởi vì ở phụ cận không có cây cỏ có thể dùng, hắn 72 nhánh cây cũng không có thể kế tục vận dụng, hắn chuẩn bị trước trữ giấu đi, chậm rãi luyện hóa, tịnh không nóng nảy lập tức hoạt động. Viêm Long Khải, vẫn như củ bội đeo ở trên người, hắn âm thầm câu thông khí hồn, năng mơ hồ cảm ứng được khí hồn tiết lộ ra ngoài tin tức, cổ một diễn sinh trận phá vỡ sau đó, hắn còn có thể đại sát tứ phương, bằng vào, đều là Viêm Long Khải huyết hạch bản thân lực lượng, huyết hạch giữa nóng cháy viêm năng. Ban trợ hắn chống đỡ dị tộc quanh kích, tăng cường viêm tinh uy lực, có thể dùng hắn mới có thể thành thạo, hầu như đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, huyết hạch giữa viêm năng, mỗi tiêu hao chia ra, cũng liền thiếu một phân. Cứ như vậy một hồi, huyết hạch giữa tàn bạo viêm năng, liền xói mòn không ít. Viêm Long Khải đối viêm năng khôi phục, thường quy hỏa thuộc tính linh thạch, hiệu quả cũng không rõ rệt, chỉ có địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến loại này hỏa diễm trân phẩm, mới có thể giúp Viêm Long Khải cấp tốc khôi phục. Hắn không có kế tục truy sát, cũng là biết kinh qua trận chiến này, hắn các loại linh lực tiêu hao quá mức kịch liệt, thật muốn đối dị tộc duy trì liên tục hạ thủ, hắn đem không thể tránh khỏi, lần thứ hai tổn thất huyết hạch giữa viêm năng. Một ngày huyết hạch nội viêm năng, tiêu hao tới trình độ nhất định, Viêm Long Khải sẽ lần thứ hai rơi vào yên lặng, nơi đây hung hiểm trọng trọng, càng cao huyết mạch cường hãn dị tộc, còn không có hiện thân, nếu là Viêm Long Khải vẫn có thể tùy ý sử dụng. Hắn cố gắng năng mượn Viêm Long Khải đồ vật quai, nỗ lực cùng ngũ giai huyết mạch dị tộc đánh một trận, có thể năng tránh né loại này cường đại dị tộc truy sát, nhưng không có Viêm Long Khải, hắn liền mất đi lá bài tẩy này, sở dĩ có thể không dùng, cũng không cần. Ngay hắn động dùng sinh mệnh hấp thu, một chút hút ra thêm trong đống thi thể lưu lại huyết khí thì, một đạo bóng hình xinh đẹp, lặng yên thoáng hiện, tại nơi bóng hình xinh đẹp không có lộ diện thì, hắn không cảm giác chút nào. Tinh thần ý thức cũng không có ngửi được một điểm sinh mệnh cùng linh hồn hướng đi. Hắn chợt biến sắc, đợi cho thấy đạo kia bóng hình xinh đẹp hình dáng thì, mới đột nhiên thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, Bùi sư tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, như vạn trượng đỉnh băng sườn núi một đóa di thế độc lập tuyết liên hoa, lãnh ngạo như băng sương, nói năng thận trọng, ta đã sớm tới. Bùi Kỳ Kỳ đi tới, mãi cho đến trước người hắn. Mới dừng bước lại, hàng tinh vậy con ngươi giữa, có tinh mịn không gian quan nhận nếu ảnh nhược hiện, những dị tộc kia, đều là bị ngươi hấp dẫn tới được ba, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, không nói ra được hào hiệp, không sai. Ta vừa xong hải đảo thì, liền từ yêu ma cùng tà minh trong miệng, biết bọn họ đang sưu tầm bóng dáng của ngươi, ta chém giết mấy người dị tộc, liền đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Sau lại, ta trở thành những dị tộc kia bia ngắm, bọn họ ngược lại vây công ta, cũng may, những dị tộc cũng không phải đặc biệt cường đại, đều không phải những dị tộc kia yếu, mà là ngươi mạnh hơn. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, nói, nhờ có ngươi qua đây, không phải ta không có dễ dàng như vậy khôi phục, ta phủ xuống nơi đây sau, lại đụng phải những dị tộc, lập tức bạo phát xung đột. Mặc dù là ta, đối mặt với yêu ma cùng tà minh vây khốn, cũng bị thương, bị ép co đầu rút cổ đứng lên, không có sự xuất hiện của ngươi, ta vẫn sẽ có điểm phiền toái. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên đem thi thể kia huyết nhục tinh khí, hút ra sạch sẽ, hắn thu tay về, vẻ mặt thân thiết địa nhìn Bùi Kỳ Kỳ, nói, Bùi sư tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trị hết một chút, tạm thời trước quên đi. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, ta năng nhìn ra được, ngươi tổn hao cũng không nhỏ, ngươi cũng cần thời gian, cần tập trung lực lượng cùng tinh lực khôi phục lại, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, rồi hãy nói, muốn trị hết Bùi Kỳ Kỳ thương thế, cần hắn vận dụng thiên một trọng sinh thuật, cần lớn cây cỏ lực. Lúc này hắn, kinh qua luân phiên chiến đấu, đang điền linh hải giữa cây cỏ một linh lực, cũng quả thực còn dư lại không nhiều lắm. Nhân cổ một diễn sinh trận ở chỗ này bất khả lại dùng, hắn liên mượn trận pháp đều không được, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, quả thực không nóng nảy, thế nào cũng những dị tộc kia đã rời khỏi hải đảo, ở đây chỉ còn lại có chúng ta nhân tộc. Chờ ta mặt khác tìm kiếm một bụi cỏ một sung xuê nơi khôi phục lực lượng, sẽ giúp trị cho ngươi cũng không trễ, những người khác, ta không quá muốn gặp. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, nàng nói những người khác, chỉ là bỏ Nhiếp Thiên ra. Mọi nhân tộc tộc nhân, vì sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, chính là không muốn gặp. Bùi Kỳ Kỳ không muốn giải thích, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên vươn tay, nói, này thân phận tôn quý dị tộc, cũng có không gian giới có thể chứa đựng linh tài linh dược, ngươi đem vội tới ta giúp ngươi phá giải bọn họ không gian giới đóng cửa. Dị tộc trong miệng không gian giới, cùng chúng ta nhân tộc nói những chữ vật, không có sai biệt, căn bản là đồng dạng vật, chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Nhưng bọn hắn luyện chế không gian giới thủ pháp, cùng nhân tộc chế luyện nhẫn trữ vật, vẫn có chút hơi khác, ngươi hẳn là phá giải không được. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, bị hắn tụ lại lên thi thể đôi nội, trên tinh quang trạch lóng lánh, này linh tinh lóe lên sáng bóng, liền là một quả mai bị dị tộc gọi là không gian giới đồ vật, đến từ này bị hắn giết chết, tương đối cường đại dị tộc. Nhiếp Thiên gật đầu, ngồi xổm xuống, đem từng viên không gian giới nhặt lên, đưa cho Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ tiếp nhận không gian giới sau đó, đầu ngón tay toát ra không gian chi nhận, tự đâm vào bên trong chiếc nhẫn, trong nháy mắt đem đóng cửa phá vỡ. Không bao lâu, từng viên không gian giới, đều bị Bùi Kỳ Kỳ phá hỏng, một lần nữa trả lại cho hắn, nói rằng, bên trong là những dị tộc kia ở chỗ này bắt được linh dược linh thảo, còn có bọn họ dự trữ, dùng để khôi phục huyết mạch linh thú trái tim, thêm bọn họ các tộc một ít kỳ quái đông tây, ngươi quay đầu lại có thể từ từ xem. Đem sở có không gian giới, đều thu nhập bên hông túi sau, Nhiếp Thiên cười nói tạ ơn, dừng một chút, hắn chợt nhớ tới một việc, nói, được rồi Bùi sư tỷ, chúng ta đều phủ xuống ở một khác cái hải đảo, vì sao ngươi sẽ ở đây, cái kia. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, chung quy không có nói rõ nguyên nhân, mà chỉ nói, Nhiếp Thiên, ngươi chú ý một chút, tận lực lưu lại nơi này cái hải đảo, có lẽ các ngươi tới thì cái hải đảo kia, giá hai cái hải đảo. Chỉ có nhân tộc tiên thiên cảnh người, còn có tứ giai huyết mạch dị tộc có thể đạt, vượt lên trước giới hạn này, là sẽ bị bài xích, vô pháp tiến vào. Chỉ cần không đi ra, mặc dù có ngũ giai, lục giai dị tộc cường giả, chắc cũng là tới không được. Ghi nhớ kỹ, Nhiếp Thiên còn muốn truy vấn nguyên do, đã thấy Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tìm hướng xa xa, chích đã đánh mất một câu nói, ta ở nơi này cái hải đảo, sẽ lại tới tìm ngươi. Nàng vừa ly khai không lâu sau. Nhiếp Thiên liền chú ý đến Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, ủ rũ cúi đầu phản hồi. Nhiếp Thiên vì vậy minh bạch, là bởi vì Tần Yên trở về, bị Bùi Kỳ Kỳ phát hiện, nàng mới vội vã ly khai. Tần Yên hiển nhiên là nhất nàng không muốn gặp một trong, này chết tiệt dị tộc, đám đào thật nhanh, căn bản đuổi không kịp ma. Tần Yên vẻ mặt ảo não, chờ thấy Nhiếp Thiên thì, mới ánh mắt phức tạp nói rằng, ngươi người này, thật là ngoại tộc, vốn tưởng rằng ngươi đánh chết đông đảo dị tộc. Những dị tộc hẳn không phải là đặc biệt cường đại, không ngờ tới, trên mặt hắn toát ra ý sợ hãi. Nàng lúc trước dẫn Thủy Nguyệt Thương Hội người của truy kích Hắc Lân tộc thì một gã Hắc Lân tộc tộc nhân bị chọc giận, quay đầu lại ầm ầm xuất thủ, thiếu chút nữa để cho bọn họ nhất đồng bạn trực tiếp chết thảm. Nàng chợt ý thức được, những hội tụ ở hải đảo dị tộc, căn bản cũng không có người lương thiện, cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên lấy sức một mình, năng chém giết nhiều như vậy dị tộc cường giả, chỉ nói minh Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, mà không phải dị tộc yếu. Không bao lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội Phùng Oánh, cũng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi phản hồi. Phùng Oánh nhìn xuống Nhiếp Thiên, trong mắt tự tràn đầy tiểu tinh tinh, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Nhiếp đại ca, ngươi thực sự thật là lợi hại, giết nhiều như vậy dị tộc cường giả. Nếu là không có ngươi, chúng ta những người này tới đây cái hải đảo, có thể đều có thể bị dị tộc giết chết. Tần Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, lệ lệ nha đầu kia thực sự là tốt số. Nhiếp Thiên không rên một tiếng, Tần Yên nhìn về phía ánh mắt của hắn, còn lại là ý vị thâm trường, trong mắt có ước ao, còn có một tia hy vọng xa vời. Nếu như trước gặp phải hắn, là ta, mà không phải Đổng Lệ, thì như thế nào? Tần Yên miên man bất định, hai má Lặng Yên hiện ra một tia đỏ ửng, đôi mắt đẹp đều lưu chuyển thần kỳ dị ba quan. Đáng tiếc, là ta vận khí không tốt, không có trước Đổng Lệ một, gặp phải người này, không phải. Thủy Nguyệt Thương Hội người truy kích, lục tục trở về, đều là Nhất Vô Sở Hoạch, sa sút tinh thần không ngớt. Qua không lâu sau, Cổ Gia cùng Tào Gia bao quát đang lâu người của, cũng lần lượt trở về, đám cũng là nhíu mày, xem ra cũng không có chém giết dị tộc tộc nhân. Đợi cho Huyền Khả trở về, trong tay dẫn theo Nhất Khổng Dược Thảo, cuối cùng mới thoáng phấn chấn một điểm. Ta chỉ giết một người Hôi Nham tộc tộc nhân, từ trong tay hắn chiếm được những thanh linh thảo. Huyền Khả thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, không có cùng những dị tộc kia giao thủ, vẫn thật không biết Nhiếp huynh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái khác Hàng Băng các đệ tử, cũng đều nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt kính nể. Vương Dung cùng La Tuyết hai nàng, càng âm thầm may mắn. May mắn thủ lĩnh của bọn họ Huyền Khả có mắt xem người, nếu không phải Huyền Khả liên tục ngăn cản bọn họ, để cho bọn họ không nên trêu chọc Nhiếp Thiên, bọn họ chỉ sợ sớm đã đứng ở Nhiếp Thiên mặt đối lập. Ngay vừa, bọn họ truy kích Hôi Nham tộc tộc nhân thì, mới cảm nhận được những dị tộc chỗ cường đại. Hôi Nham tộc, còn chưa phải là yêu ma, Tà Minh cùng U tộc, chỉ là yếu kém chủng tộc. Nhiếp Thiên lẻ loi một mình, ở dị tộc hoành hành cái này hải đảo, liên tục chém giết đông đảo dị tộc. Người này chiến lực, là cỡ nào kinh người, nghĩ đến đây, bọn họ đều nghĩ Huyền Khả phán đoán, thực sự quá sáng suốt, thật muốn là đắc tội Nhiếp Thiên, lấy bọn họ Hàng Băng các lực lượng, có thể đã bị Nhiếp Thiên một người biến mất hơn phân nửa. Cổ Gia Cổ Hạo Phong, bao quát Cổ Gia mọi người, Thủy Chung trầm mặc, không bao giờ, nửa hé răng. Lại qua một trận, Âm Tông, Dương Tông còn có bọn Đổng gia nhân, cũng lục tục trở về, chỉ có Đổng Lệ còn có Đổng Bách Kiếp, đánh chết mấy người Dực tộc. Còn có Tà Minh tộc tộc nhân, lại có thu hoạch, nhưng trở về mọi người, đều thần sắc ngưng trọng, phản phất toàn bộ nhận thức đến dị tộc đáng sợ. Ngay từ đầu thì, khi hắn môn biết Nhiếp Thiên liên tục đánh chết mười mấy dị tộc thì, bọn họ mặc dù có cảm giác Nhiếp Thiên cường hãn, cũng hiểu được những dị tộc kia không bằng trong truyền thuyết đáng sợ. Chân chính động thủ, đối mặt dị tộc huyết mạch quỷ dị, bọn họ mới có thể khắc sâu thể hội ra dị tộc lợi hại, mà Nhiếp Thiên, đối mặt đông đảo dị tộc vây khốn. Không chỉ có bình yên vô sự, lại liên tiếp chém giết không ít, giá đái cho bọn hắn chấn động, quả thực lật đổ bọn họ nhận thức, chính là một người đồng cấp tiên thiên cảnh người, vẫn chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, có thể lực áp dị tộc, thu hoạch như vậy lớn lao chiến quả, Thiên Cung, Viêm Thần Điện, còn có Lôi Sơn Thiên Diễn Tông, Vu Độc Giáo người của, vì sao chưa có tới thử. Nhiếp Thiên đột nhiên cau mày, Âm Tông Diệp Cầm Suy cười một tiếng, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Bọn họ đều nghĩ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho rằng bỏ qua trọng trọng phòng ngự, cản tới cứu ngươi tính mệnh, căn bản là tự tìm đường chết. Sở dĩ ma, bọn họ cùng chúng ta mỗi người đi một ngã, lựa chọn thủ vững phiến tự nhận là địa phương an toàn, co đầu rút cổ không ra, như vậy a. Nhiếp Thiên cười cười, sau đó nói, nếu trước chưa có tới, như vậy sau đó, cũng sẽ không dùng để, cái gì? Tào Thu Thủy ngạc nhiên. Lúc chúng ta tới cái hải đảo kia, kinh qua mọi người mấy tháng thời gian lục soát, đã không có bí mật đáng nói. Nhiếp Thiên thần sắc thản nhiên, ngược lại thì ở đây, còn không có bị dị tộc quá độ tìm kiếm, hẳn là cũng không thiếu di lưu linh tài có thể tìm kiếm. Tới đây cái hải đảo, có thể phân khu vực sưu tầm, ai lấy được thuộc về người nấy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Quả thực như Nhiếp Thiên theo như lời, từ bọn họ trước cái hải đảo kia thường, sắp tới cũng không có phát hiện, tối hậu giống nhau kỳ vật, chính là bị Đổng Lệ thu hoạch bát cấp hắc phượng thi hài, tái vô thần hay đáng nói, cái hải đảo kia, ở trong mắt bọn họ, kỳ thực đã không giá trị, không đáng kế tục dừng lại, dị tộc chiếm giữ hải đảo, ở dị tộc bị buộc vội vã rút lui khỏi sau, là được một cái mới bãi cỏ, có thể cung bọn họ lần thứ hai thăm dò linh tài cùng linh dược, ngươi phân phối khu vực. Nhiếp Thiên ngón tay hướng Đổng Lệ, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Đổng Lệ dáng tươi cười quyến rũ, chúng ta vài phương, vì để tránh cho xung đột, đều phân tán ra đến, đi bất đồng khu vực tìm kiếm đó là. Đổng Lệ vẫy vẫy tay, Huyền Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo đám người, liền thấu bắt đầu, nàng xuất ra thanh sắc cái dùi, y theo Nhiếp Thiên nói cho hắn biết hải đảo phân bố, ở cả vùng đất khắc ra đơn sơ địa đồ, mà bắt đầu vi các phe phân chia khu vực. Tất cả mọi người biết nàng chiếm được Nhiếp Thiên tin cậy, lại biết không có Nhiếp Thiên, tất cả mọi người không thể chiếm hải đảo, tự nhiên nghe của nàng. Rất nhanh, Đổng Lệ liền vi các phe, phân ra từng cục bất đồng khu vực, mắt sáng lên những người đó, tạm thời đều quên lãng dị tộc trời đi uy hiếp, hiểu mình phiến khu sau, liền phân tán ra đến, đều tự hành động, chỉ có Đổng Lệ, đơn độc giữ lại, chờ mọi người đi ra ngoài, nàng kiến tả hữu không người, hốt chủ động nhào vào Nhiếp Thiên trong lòng. Nở nang môi đỏ mọng, ở Nhiếp Thiên gương mặt trọng trọng hôn một cái, lại chợt ôm chặt Nhiếp Thiên, vùi đầu nhẹ giọng thuyết, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có sự, nhưng vẫn là lo lắng ngươi. Ta sợ, sợ sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi, nàng nỉ non, di nhân hương khí, một luồng lũ thâm nhập Nhiếp Thiên miệng mũi, khiến Nhiếp Thiên tâm thần rung động, đây là Đổng Lệ lần đầu lớn mật thổ lộ nội tâm, mỹ nhân vào ngực, cảm thụ được nàng co giãn kinh người mạng diệu đồng thể. Đại chiến qua đi Nhiếp Thiên, thả lỏng hơn, cũng vô ý thức ôm nàng, cười hắc hắc nói, yên tâm, ta sao có việc đâu, ta biết đâu, chính là nhịn không được lo lắng nha. Đổng Lệ ôm nhu như nước nói, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng ôm động tác của nàng, khiến nàng lòng tràn đầy vui mừng, khóe miệng nàng tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn là chủ động xa nhau, thấp giọng nói, phía sau thế cục còn là không biết, ngươi còn là mau chóng khôi phục chiến lực. Lúc ta tới, thấy ngươi vận dụng Viêm Long Khải. Ta rất rõ ràng, không được bất đắc dĩ, ngươi chắc là sẽ không gọi ra Viêm Long Khải, đích xác tiêu hao thật lớn, ta đi cái kia hắc sắc hồ nước chỗ sự khôi phục sức khỏe lượng, bên kia cây cỏ tinh khí, đặc biệt là nồng nặc, đối với ta mới có lợi. Nhiếp Thiên gật đầu, muốn ta cùng ngươi sao? Đổng Lệ vẻ mặt mong được, không cần, tạm thời không có dị tộc, ta là an toàn. Nhiếp Thiên cười lắc đầu, ngươi dẫn Đổng gia tộc nhân, hảo hảo tìm xem kháng. Mang nhiều một điểm linh dược linh thảo, ngày sau trở về vẫn tinh chi địa, cần phải đại giới bán ra. Nơi này dược thảo, rất nhiều đều là vẫn tinh chi địa tuyệt tích, tất nhiên vô giá, ngu ngốc, nhân gia thầm nghĩ ở bên cạnh ngươi, mới mặc kệ thuốc gì cây cỏ đâu. Đổng Lệ gắt giọng, hắc diệu thạch vậy đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhộn nhạo kẻ khác trầm luân thần thái. Được rồi, ta thực sự muốn chuyên tâm khôi phục, ngươi ở một bên, sẽ ảnh hưởng đến ta. Nhiếp Thiên cười khổ nói, thế nào ảnh hưởng ngươi lạp, nói một chút coi, ta nghe vui vẻ sẽ chiều theo ý ngươi. Đổng Lệ nhìn hắn chằm chằm, lòng ta không an tĩnh được. Nhiếp Thiên ho khan một cái cười gượng, coi như ngươi nói đúng. Đổng Lệ thiên kiều bá mị địa thản nhiên cười, lại hung hăng bế hắn một chút, mới không thôi xa nhau, ta đi trước, ngươi nếu như khôi phục chiến lực, nhớ kỹ lấy tin tức thạch nói cho ta biết nha, biết, Nhiếp Thiên liên tục gật đầu. Chờ nàng đi xa sau, lập tức nhích người, hướng hắc sắc hồ nước bước đi, hắn không có cùng các tông thiên kiêu giống nhau, đi thu thập nơi đây khan hiếm linh thảo cùng linh tài, là bởi vì hắn biết trước mắt hắn thu hoạch, tuyệt đối sẽ không so với kia vài phương đến tiếp sau chiến quả xoa, tử ở trong tay hắn dị tộc, có 23 nhân, những người này tạo trước lấy được chiến lợi phẩm, hôm nay đều ở trong tay hắn, 23 cái tổng cộng, cũng đủ nhiều, cũng đủ làm hắn hài lòng, vài canh giờ sau. Hắn lần thứ hai hiện thân vu màu đen kia hồ lớn, liền ở bên hồ ngồi xuống, tịnh lần thứ hai tế xuất cổ một diễn sinh trận, cổ một diễn sinh trận hình thành chốc lát, một lần nữa khởi động ám lục sắc màn sáng, đưa hắn bao phủ ở bên trong, hắn đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ám lục sắc màn sáng giữa phù động, xuất xứ từ sinh mệnh cổ thụ cây văn, không có một chút thiếu khuyết, trận pháp uy lực vẫn là cùng trước giống nhau, căn bản không có nhân trận pháp bị oanh phá qua một hồi, mà có chút suy kiệt. Một tộc che chở tổ địa, do một tộc đại tôn lấy máu huyết cùng thần bí cây văn xây dựng đại trận, quả thực huyền ảo khó lường. Nhiếp Thiên sau khi ngồi xuống, lập tức liền cảm thụ được, có tinh thuần cây cỏ tinh khí, như dòng suối vậy, từ đỉnh đầu rót rơi xuống, tốc hành hắn đang điền cây cỏ vòng xoáy, hắn tỉnh hạ tâm lai, lập tức sa vào đang tu luyện hay cảnh, không để ý tới nửa ngoại giới thế cục biến động, cái kia Nhiếp Thiên, cũng đã chết ba. Lánh cái hải đảo, Lưu Kiện hừ lạnh một tiếng, Hàng Băng Cát, Bách Chiến Vực cùng Âm Tông, Dương Tông tên, có can đảm đi dị tộc hùng cứ nơi cứu viện Nhiếp Thiên, sợ là chúng ta cũng sẽ không còn được gặp lại, không cần lo cho bọn họ, chúng ta bảo vệ cho bên này là được. Dư Dương cũng nói, sai. Tô Lâm ở cạnh biển thần sắc biến đổi lớn, ngắm nhìn viễn phương, quát lên, ta mơ hồ thấy dị tộc thoát đi, Thiên Cung Tô Lâm, Thủy Chung ở mật thiết chú ý cái hải đảo kia biến hóa rất nhỏ, nàng không có vẫn núp ở tầng tầng phòng ngự đại trận trung tâm, mà là sừng sững cạnh biển, thỉnh thoảng thiếu nhìn nơi xa, tại nơi dị tộc hoành hành hải đảo, ở nàng tầm mắt cực kỳ không rõ, cảnh giới của nàng vốn là không đủ để chống đỡ đến, để cho nàng năng hoàn toàn nhìn ra hải đảo giữa tràn cảnh, nhưng các tộc nhân, bởi vì nóng lòng thoát đi, đều là cũng không cùng phương hướng trốn đi hải đảo, có mấy người dị tộc bay khỏi vị trí, vừa mới hướng phía Tô Lâm tới gần thì, những dị tộc kia mới lần thứ hai cải biến phương hướng, Tô Lâm, cũng là bởi vì những dị tộc kia có chút tiếp cận, mới nhìn ra một chút đầu mối, một chút suy tư, nàng liền ý thức được đã có dị tộc lựa chọn ly khai, cái kia bị bọn họ cho rằng hung hiểm vạn phần hải đảo, cũng không phải là dị tộc nơi an thân, cũng có thể nói, hải đảo chiến đấu người thắng trận, chính là nhân tộc, của nàng một tiếng thét kinh hãi, khiến ở tại chỗ này thiên kiêu, đều ầm ầm thất sắc, Dương Kham, Lưu Kiện, còn có Dư Dương cùng Liêu Ngạn đám người, nhanh lên tụ lại đến nàng bên cạnh, theo tay nàng chỉ phương vị, cũng mơ hồ thấy Hôi Nham tộc sức mẻ không gian phát trận, càng lúc càng xa, đi hắc sắc biển sâu nơi nào đó, cái đó, lúc trước còn đang giọng mỉa mai Lưu Kiện, sắc mặt cứng ngắc, muốn nói lại thôi, Dương Kham đám người, cau mày khổ tư nửa ngày, đều giống như Tô Lâm suy đoán ra, hải đảo thắng lợi nhất phương, chắc là nhân tộc đồng loại, bọn họ dĩ nhiên thắng, điều này sao có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương Cưu Nhãn Thần Âm Lệ, sửng sốt nửa ngày, mới đột nhiên nói rằng, ta nghĩ đến một người khả năng, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn, Nhiếp Thiên mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tiên thiên cảnh, hơn nữa chỉ là trung kỳ. Chương Cưu suy tư về, nói, Nhiếp Thiên không có bị dị tộc vây đánh trước, liên tục hạ sát thủ, nhiều lần đều có thể thành công, cái đó có đúng hay không ý nghĩa? Những dị tộc kia kỳ thực không có ta suy nghĩ như vậy lợi hại, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng địa, không ngừng chém giết thành công, cũng chỉ có dị tộc nhỏ yếu, mới có thể liên hợp lại vây công hắn. Đợi được Bách Chiến Vực, Âm Tông cùng Dương Tông, Hàng Băng Cát đến nơi, chợt giao thủ một cái, hẳn là liền ở thế thượng phong, có thể, trong chúng ta bất kỳ một cái nào, kỳ thực cũng có thể thắng dễ dàng 2-3 dị tộc, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông. Những người này, kỳ thực không có bất kỳ bên nào, có cùng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu, Hôi Nham tộc phủ xuống thì, dẫn đầu đối mặt đối thủ, cũng là Âm Tông cùng Dương Tông, sau đó mới là Hàng Băng Cát đám người, bọn họ đều là sau lại người, không có cùng Hôi Nham tộc chiến đấu qua, đối dị tộc thực lực khuyết thiếu nhận thức, cái khả năng này rất lớn. U Linh Phủ Lưu Kiện, thần sắc khẽ động, nói, xem ra chúng ta đều dự liệu sai rồi, những dị tộc căn bản không chúng ta nghĩ vậy cường hãn. Số lượng ưu thế, cũng không thể đại biểu cho cái gì. Cũng chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên mới có thể nhiều lần đắc thủ, những tên kia chạy tới sau đó, mới có thể khiến dị tộc kinh khủng dưới thối lui. Dương Kham trầm ngâm một chút, nói, chúng ta cái này hải đảo đã bị thăm dò thật lâu, hầu như không còn bí mật gì đáng nói. Khổ thủ nơi đây, sẽ không có nửa thu hoạch quá lớn, ngược lại thì cái hải đảo kia, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Có thể vẫn còn một ít thiên tài địa bảo chia cho các phe, lời vừa nói ra, ánh mắt người đều chợt sáng lên, Dư Dương càng âm ngoan nói rằng, những tên kia cùng dị tộc giao chiến quá, tất nhiên cũng có tổn thương, chúng ta lập tức chạy tới, cố gắng năng nhặt được tiện nghi, chích muốn thực lực của chúng ta, năng thắng dễ dàng Bách Chiến Vực vài phương, chúng ta có thể bức bách Nhiếp Thiên, giao ra chúng ta lúc trước cho ra trả thù lao, Dương Kham người thứ nhất tán thành, lạnh lùng nói, ta cho ra 6 cây đỏ đậm thạch trụ. Là trong tay ta nhất vật trân quý, ta tất muốn đoạt lại, viên kia u tộc trái tim, cũng vô giá, ta bây giờ nhắc lại, ngực còn mơ hồ cảm thấy đau. Liêu Ngạn nói, chợt, những người này đường nhìn, liền rơi hướng Tô Lâm, tự đang đợi thêm Tô Lâm quyết sách. Tô Lâm nhớ tới chiếc kia lưu kim chiến xa, cũng đau lòng không thôi, tái liên tưởng tới bọn họ thuyết pháp, cũng hiểu được rất có đạo lý, liền nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng đồng ý đi cái hải đảo kia nhìn, tùy thời hành động, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Liêu Ngạn Dục, những lúc trước không dám đi trước tìm kiếm, hôm nay phát hiện dị tộc rút lui khỏi, đã có tâm kiểm tiện nghi các phe thiên kiêu, rất nhanh thì đều tự gọi ra phi hành linh khí, từng chiếc một bất đồng tạo hình, nhưng đều có thể bay lượn không trung phi hành linh khí, ở cạnh biển từng cái lên không. Hải đảo ven, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, nhìn một mảnh đầm nước giữa, sinh trưởng một bụi bụi cây tử sắc linh thảo, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nói, tử uẩn thảo, cao cấp lục phẩm linh tài, đây là luyện chế tử uẩn đan chủ tài. Một bụi tử uẩn thảo, ở Vẫn Tinh chi địa giá trị 3 vạn linh thạch, ở đây lại có hơn 10 bụi cây nhiều, chỉ những thứ này tử uẩn thảo, mang về Vẫn Tinh chi địa, năng đổi lấy 200 vạn tả hữu linh thạch, xuất từ Thủy Nguyệt Thương Hội nàng, đối với các loại linh thảo có tinh chuẩn nhận tri, chẳng những có thể phân biệt ra được dược thảo lai lịch, còn có thể một lời nói rõ giá trị, chúng ta quyết định quá sáng suốt. Phùng Oánh nhảy nhót dị thường, dáng cười ngọt ngào, nói rằng, theo Nhiếp đại ca, quả thật là có thịt ăn, muốn là chúng ta giữ lại bên kia, giống như thiên cung người giống nhau, nhìn không thấy những tử uẩn thảo. Tần Yên trên mặt đồng dạng chất đầy dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, Nhiếp Thiên tên kia, thật đúng là chính là một người phúc tinh. Lệ Lệ nếu như không phải là cùng hắn một đạo mà, lại có thể từ đại hoang vực mang về một quả sinh mệnh chi quả. Lệ Lệ từ giao hảo hắn, cảnh giới liên tục đột phá, vẫn thu hoạch bát cấp hắc phượng hài cốt, Nhiếp Thiên hẳn là thật sự có đại khí vận trong người. Một gã Thủy Nguyệt Thương Hội nữ tử phụ họa nói, nếu như điều không phải đại khí vận người, lại có thể đạt được toái tinh cổ điện quan tâm, trở thành người thừa kế, không sai. Tần Yên đôi mắt đẹp lóe sáng, từ nay về sau, chúng ta liền cột vào Nhiếp Thiên viên này số mệnh trên cây to, được thơm lây một ít cũng tốt, còn lại Thủy Nguyệt Thương Hội đệ tử đều tán thành, sư tỷ, ngươi xem. Phùng Oánh đột phát giác dị thường, La Thất Thanh, bọn họ đi tới, mọi người ngưng thần vừa nhìn, liền phát hiện từng chiếc một phi hành linh khí, gào thét ở hắc sắc biển sâu, ngay lập tức tới, giây lát sau, từ mặt khác cái hải đảo kia mà đến các tông trẻ tuổi luyện khí sĩ. Ở nơi này phiến bị Đổng Lệ chia cho Thủy Nguyệt Thương Hội khu vực dừng lại, thu hồi phi hành linh khí lúc, lập tức chạy tới, tử uẩn thảo. Cao cấp lục phẩm linh thảo. Tô Lâm chíp nhìn thoáng qua, liền âm thầm động dung, thứ cốt a, này các tông thiên kiêu, cũng không phải người ngu, cho dù không nhận ra tử uẩn thảo đến, cũng nghe qua cỏ này giá trị, đều là hai mắt chiếu sáng, các ngươi tới làm chi? Tần Yên lạnh lùng nói, các ngươi có thể tới. Vì sao chúng ta không thể tới? Vu Độc Giáo Chương Cưu, hừ một tiếng, thần sắc bất thiện, cái này hải đảo, ở dị tộc sau khi rời đi, chính là vật vô chủ, ai cũng có thể đến thăm dò. Chúng ta những người này tân tân khổ khổ, do Vẫn Tinh chi địa tới, gây nên, không phải là nơi đây linh tài linh thảo, ở đây bị Đổng Lệ chia cho chúng ta Thủy Nguyệt Thương Hội. Phùng Oánh hét lên, Đổng Lệ. Dương Kham nhếch môi, nàng toán vật gì vậy? Nàng thuyết chia cho các ngươi Thủy Nguyệt Thương Hội, liền thực sự thuộc về các ngươi. Nhiếp Thiên người đâu, có hay không bị dị tộc vây giết chí tử? Lưu Kiện cười gian nói, hắn bị dị tộc vây công hồi lâu, thì là những dị tộc kia nhỏ yếu, ở mười mấy dị tộc quanh kích hạ, không chết vậy cũng bị thương nặng. Chúng ta trước tạm thời giao cho hắn bảo quản gì đó, là thời gian đòi muốn đã trở về. Liêu Ngạn âm sâm sâm thuyết, vô sĩ. Phùng Oánh hỗn hển, vài thứ kia. Là các ngươi trả cho Nhiếp Thiên trả thù lao, cái gì gọi là tạm thời bảo quản? Các ngươi vẫn có xấu hổ hay không? Ta nói là tạm thời bảo quản, chính là tạm thời bảo quản. Liêu Ngạn nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi sát khí vội hiện, thấp giọng nói rằng, Tô Tiểu Thư, y theo ngươi xem phải làm thế nào bạn, nếu không, trước đem Thủy Nguyệt Thương Hội tiêu diệt, tái bắt tay vào làm thanh lý giá cái hải đảo, cướp đoạt nắm quyền trong tay. Tần Yên chợt biến sắc, đột nhiên hạ lệnh. Bỏ qua tử uẩn thảo, rời đi trước nơi đây, Thủy Nguyệt Thương Hội những người đó, nghe được đề nghị của Liêu Ngạn thì, cũng tất cả đều luống cuống, cho nàng vừa nói như vậy, tái không do dự, lập tức nhịn đau không nhìn nữa tử uẩn thảo, nhanh lên lượt hướng hải đảo bụng, Tô Lâm khẽ nhíu mày, nhìn các nàng ly khai, nói, trước biết rõ ràng nơi đây thế cục, chí ít biết Nhiếp Thiên, đến tột cùng sống hay chết, nếu là sống, có hay không bị thương nặng, ngay nàng lúc nói chuyện. Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử, đã vội vàng phi thân rút lui khỏi. Bọn họ bị phân chia phiến khu, chắc là phân tán, hiện tại chính thị từng nhóm chém giết đại thời cơ tốt. Dương Kham không đồng ý, quát lên một tiếng lớn sau, liền dẫn đầu lao ra, nói, dị tộc đã lui, giá cái hải đảo chỉ còn lại có chúng ta, xung đột đem không thể tránh né, nơi đây liền ven đều có tử uẩn thảo, tất nhiên linh thảo đông đảo, hãy sớm động thủ không nên chậm trễ. Không đợi Tô Lâm nói chuyện, Vu Độc Giáo cùng Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông người của, liền chợt truy kích mà lên. Đấu tranh nội bộ vốn là nhân tộc từ trước tồn tại thói hư tật xấu, có kẻ thù bên ngoài thì, nhân tộc thường thường còn có thể đoàn kết nhất trí, một ngày không có kẻ thù bên ngoài uy hiếp, nhân tộc nội bộ, suốt năm chiến loạn không ngớt, vẫn tinh chi địa như vậy, cái khác rộng vực giới thiên địa, cũng là như vậy. Đương Dương Kham đám người, thấy đông đảo dị tộc bị ép thoát đi, tự nhận là những dị tộc kia thực lực thấp, không bao giờ, nửa đủ gây cho sợ hãi thì, bọn họ liền nhất thời có đừng đích tâm tư. Tô Lâm muốn ngăn cản thì, phát hiện đã không kịp, Dương Kham những người đó gào thét nhi động, bắt đầu truy sát Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử. Ngay cả Thiên Cung nội bộ, cũng có rất nhiều nhân nhận đồng Dương Kham đám người cách làm, bọn họ bị Nhiếp Thiên ác bách lâu lắm, lại biết Nhiếp Thiên cự tuyệt Thiên Cung ném ra cành ô liu, đồng thời chém giết Thiên Cung không ít đồng môn, đối Nhiếp Thiên một điểm hảo cảm đều không có, chỉ có Tô Lâm, coi như là lãnh tĩnh, biết Nhiếp Thiên đáng sợ. Nàng vốn định chờ biết rõ ràng Nhiếp Thiên chết sống, nửa làm ra quyết định, thế nhưng hết thảy đều trong nháy mắt mất khống chế, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ đằng xa một người Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử trong miệng kêu rên ra, ở hung thần ác sát Dương Kham đám người dưới sự truy kích, ở sau cùng người nọ, dẫn đầu tử vong, người nọ vừa chết, Tô Lâm cũng biết không thể vãn hồi, chỉ có thể bị ép hạ lệnh, ai, việc đã đến nước này, chỉ có thể động thủ. Đứng ở nàng bên cạnh mấy người Thiên Cung đồng môn, nghe vậy, lạnh giọng cười, cũng chợt lao ra, những người này đều nghĩ, Nhiếp Thiên không chết cũng muốn lột da, trọng thương dưới Nhiếp Thiên, đối mặt hắn môn các phe liên thủ, thật có thể ngất trời phải không? Ngồi phi hành linh khí, từ nhất cái hải đảo mà đến các tông nhân tộc thanh niên tài giỏi đẹp trai, đều tham dự đối Thủy Nguyệt Thương hội truy sát, mới chiến hỏa, lần thứ hai châm, hắc sắc hồ lớn ven, Nhiếp Thiên ngồi ở cổ một diễn sinh trận dưới. Tập trung tinh thần chuyên tâm tu luyện, một cái khe sông cây cỏ tinh khí, từ đỉnh đầu rót tiết xuống, tràn đầy hắn đang điền cây cỏ vòng xoáy, ngưng kết cây cỏ linh dịch, hắn còn lại là lấy ra tinh thần thạch, hút ra ở giữa tinh thần lực, khôi phục tổn hao nhiều nhất tinh thần lực lượng. Viêm Long Khải, sớm đã bị hắn lần thứ hai thả lại nhẫn trữ vật, bởi vì dị tộc rút lui khỏi, hắn tịnh không có dùng quý báu toái tinh hồn lực, đi tạo thành vi chính con thiên nhãn, tuần sát bát phương. Hơn nữa Thủy Nguyệt Thương hội chiến đấu, phát sinh ở hải đảo ven, sở dĩ hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn chuyên tâm tự thân tu luyện, thiên một trọng sinh thuật đối thân thể rèn luyện, không thể cùng linh lực hấp thu đồng thời tiến hành, hắn từ dị tộc thi cốt hút ra huyết nhục sinh cơ, như trước đại lượng nấp trong tứ chi bách hài, làm hắn khí huyết tràn đầy đến cực điểm, khi hắn lấy toái tinh bí quyết bí pháp, thu nạp tinh thần thạch giữa tinh thần lực thì, hắn bắt đầu cảm ứng được khác lạ. Hắn phát giác ở nơi này thần bí hắc sắc hồ nước chỗ, thu nạp tinh thần lực tốc độ, chí ít đề thăng 6-7 thành, bởi vì hắn đang cùng dị tộc một lần cuối cùng trước khi động thủ, cũng từng thu nạp tinh thần lực, sở dĩ cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Hắn khẽ di một tiếng, tỉ mỉ nhận biết, rất nhanh thì minh bạch hắn cảm thụ không sai, ở chỗ này hấp thu tinh thần thạch tốc độ, đích xác nhanh không ít, lẽ nào, là vì vậy hắc sắc hồ nước, nghĩ như vậy, hắn tạm dừng tinh thần thạch hấp thu, mở mắt ra. Lẳng lặng nhìn về phía gần trong gang tấc thần bí hồ nước bình tĩnh vô ba, mặt hồ không một vật, sâu tối tăm ám, lấy mắt thường cũng không thể nhìn ra cái gì ảo diệu, mặc dù hắn thoáng mượn dùng một điểm toái tinh hồn lực, nhét vào con ngươi nhìn kỹ, cũng nhìn không ra vấn đề, hắn cũng biết, chỉ có đem toái tinh hồn lực trực tiếp chìm hồ nước dưới, mới có thể thấy hồ nước phía dưới thiên địa, nhưng trước hắn cũng thử qua, hắc sắc hồ nước dưới hồ nước giữa, cũng không dị tộc thi hài. Cũng không có ai tộc thi cốt tồn tại, chỉ có màu đen hồ nước, hắn chỉ có thể suy đoán ra, cái này thần bí hắc sắc hồ nước, nhất dưới cùng màu đen kia đại dương mênh mông chắc là liên tiếp thêm, bởi vì, hắn từng vu hồ nước dưới, mơ hồ cảm thụ được cổ từ xưa thật lớn ý thức, cái kia ý thức, xuất xứ từ hắc sắc đại dương mênh mông, khi hắn tìm kiếm hồ nước thì, phân ra một luồng tới, xem ra, có thời gian phải thật tốt ra nhìn một chút cái này hắc sắc hồ nước, khẽ thì thầm một tiếng. Hắn lần thứ hai vận dụng toái tinh bí quyết, kế tục đối tinh thần lực ngưng luyện hấp thu, từng cục tinh thần thạch, bởi vì tinh thần lực tiêu thất, mà hóa thành vỡ vụn phàm thạch. Hắn tiêu hao tinh thần lực, cũng đang nhanh chóng ngưng tụ đầy, ý vị này mặc dù lần thứ hai đối mặt cường địch, hắn vẫn là có thể vận dụng toái tinh cổ điện bí pháp. Hắc sắc phía trên hồ, lượn lờ thêm tiên diễm màu vụ, phiêu phiêu đảng đảng, nhưng thủy chung không rời mặt hồ. Từng cái không gian khe, giấu ở tiên diễm màu vụ trong, khi thì co rút lại, khi thì lần thứ hai vỡ ra, không nửa một người dị tộc, dám can đảm từ không ổn định không gian khe, bước vào cái này hải đảo, không biết qua bao lâu, bình tĩnh mặt hồ, chợt nhộn nhạo khởi rung động, đen kịt như mực nước hồ nước dưới đáy, đột nhiên hiện lên điểm điểm ánh sáng lấp lánh, theo hồ nước nhộn nhạo, hồ nước chỗ sâu điểm điểm tinh quang, như là bị dắt ra, sa vào vu trong tu luyện nhiếp thiên, chợt giật mình tỉnh giấc, nhất mặt quái dị nhìn nổi lên gợn sóng hắc sắc hồ lớn, một lát sau, về điểm này điểm tinh quang, dường như hồ đã bị bộ ngực hắn ba mai toái tinh ấn ký dắt, như mưa hạ xuống, cực trong khoảng thời gian ngắn, hắn và A Mổ Tư đám người đánh một trận, tiêu hao đông đảo tinh dịch, liền tràn đầy tinh thần vòng xoáy dưới đáy linh hồ, không chỉ có như vậy, nhiều đi ra ngoài tinh thần quan điểm, duy trì liên tục phi lạc thì, trước tiên bắt đầu cải tạo hắn tinh thần vòng xoáy, đan điền của hắn, ở tràn đầy đông đảo tinh thần quan điểm thì, đều sinh ra căng đau cảm, đây là tinh thần lực vô cùng kịch liệt dấu hiệu. Nhiếp thiên ầm ầm chấn động, đan điền căng đau, khổng lồ tinh thần lực hội tụ, bức bách hắn, làm hắn phải lập tức vận dụng toái tinh bí quyết đến luyện hóa. Tinh thần vòng xoáy lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc xoay chuyển thêm, phía dưới dung nạp tinh dịch linh hồ, bị đột nhiên mở rộng thêm, từng điểm một bị tạo ra đến. Chính hắn minh bạch, mỗi lần cảnh giới sau khi đột phá, trong cơ thể các loại linh lực vòng xoáy, phía dưới linh hồ, đều có thể lần thứ hai mở rộng trướng đại, chỉ có linh lực vòng xoáy dưới đáy. Bất đồng thuộc tính linh hồ đựng, mới có thể lấy thêm vào linh lực, từ từ một lần nữa mở. Nhưng này thứ tinh thần vòng xoáy hạ linh hồ, nhưng ở đông đảo tinh thần lực hội tụ thì, lấy một loại cực kỳ biến thái hiệu suất, kịch liệt mở rộng thêm. Hắc sắc hồ lớn nổi bật dị biến, khiến trong lòng hắn tràn ngập hoang mang, nhưng hắn tạm thời lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn bị này đông đảo tinh thần quan điểm chảy vào, chỉ có thể tận khả năng địa hoạt động toái tinh bí quyết, chỉ có như vậy. Mới có thể giảm bớt đan điền căng đau, mới có thể khiến bên trong đan điền tinh thần vòng xoáy, không đến mức bị cấp tốc bạo liệt, chỉ một khắc đồng hồ, hắn tinh thần vòng xoáy, đã bị mở rộng đến mức tận cùng, mở rộng linh hồ cũng lắp đầy tinh dịch, cho đến lúc này, xuất xứ từ hắc sắc bên trong hồ tinh thần quan điểm, mới đình chỉ lóng lánh, nhưng lúc trước chỉ là nhộn nhạo ra rung động hồ nước, lúc này lại nhấc lên sóng lớn, một cái không rõ khổng lồ ý thức, phản phất từ hắc sắc hải dương ở chỗ sâu trong. Đột nhiên phủ xuống, Nhiếp Thiên theo bản năng ngưng luyện một điểm toái tinh hồn lực, vào ở hồ nước, một trùng trùng điệp điệp ý thức, trong nháy mắt rót vào một điểm toái tinh hồn lực, đem ý niệm trong đầu truyền lại, dựa theo ước định, các ngươi toái tinh cổ điện hẳn là ở sau trăm tuổi, mới có thể đến nơi đây, vì sao đột nhiên nói trước, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, chợt linh hồn đưa tin nói, ngươi là ai, ngươi từ toái tinh cổ điện tới, lại người mang ba mai toái tinh ấn ký, hiển nhiên vi tinh thần chi tử. Sao chẳng biết ta là ai? Cổ khổng lồ ý thức nghi ngờ nói, ta. Nhiếp Thiên ngẩn người, như thực chất nói rằng, ta phải đến toái tinh ấn ký cũng không lâu, chưa tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào toái tinh cổ điện người của, cũng không có trở về toái tinh cổ điện, tân sinh tinh thần chi tử. Cổ ý thức cũng giống như có chút kinh ngạc, suy tư nửa ngày, mới lần thứ hai đáp lại, này rất xuống nhân tộc cùng dị tộc, thế nhưng bị ngươi dẫn vào, ta là bị bọn họ dẫn vào. Nhiếp Thiên cười khổ, dĩ nhiên là một người cái gì cũng không biết tinh thần chi tử, lầm vào nơi đây. Cổ ý thức do dự một hồi, hừ nói, nguyên lai, hết thảy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu chưa tới thời gian, ta cũng sẽ không tuân thủ cùng các ngươi toái tinh cổ điện ước định. Còn có, ngươi đến tột cùng từ đâu tới, vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên vội vàng đáp, nửa tháng sau, ta sẽ ở đây mở rộng một cái đi thông vẫn tinh chi địa không gian khe, tống ngươi ly khai. Cổ ý thức có chút phiền táo, nói rằng, ta nhân ngươi mà sớm thức tỉnh, đem thượng tầng đại lục một cái không gian khe bật đến tận đây, cần vận dụng xa xỉ lực lượng, cùng ngươi lời vô ích, cũng cho ta có điều tiêu hao, những ta sẽ ở sau trăm tuổi, cùng các ngươi toái tinh cổ điện người nửa tính toán, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vội vàng vấn, chờ ngươi trở về toái tinh cổ điện, lấy ngươi thân phận tinh thần chi tử. Tự nhiên sao biết được hiểu hết thảy, cổ ý thức bộc phát không nhịn được, sẽ cho ngươi một người tin tức, tống các ngươi tới được vòng xoáy, còn có những hải đảo, đều là ngươi môn toái tinh cổ điện tay của bút, Ngươi chỗ ở hải đảo, năng cắt đứt nhân tộc tiên thiên cảnh đã ngoài, còn có tứ giai huyết mạch trở lên dị tộc bước vào. Thế nhưng, trong các ngươi nếu có nhân đột phá đến phàm cảnh, hoặc khác thường tộc huyết mạch ở đây bước vào ngũ giai, hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong hồ rung động dần dần tán đi, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, cổ trùng trùng điệp điệp thần bí ý thức, cũng từ nay về sau ly khai, mà Nhiếp Thiên tâm thần càng thêm hoang mang không hiểu, dĩ nhiên lại là toái tinh cổ điện tay của bút, nhìn một lần nữa an tĩnh lại hắc sắc hồ nước, còn có phía trên tiên diễm màu vụ, Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần, chẳng biết từ biển sâu nơi nào phủ xuống cổ ý thức, nói ra nơi đây ảo diệu, cùng toái tinh cổ điện ước định sau đó, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ lúc tới các loại tình huống. Dần dần tìm ra một ít đầu mối, hắn nhớ khi trước, khi hắn bước vào thiên môn, tiến nhập toái tinh cổ điện tọa thần bí điện phủ thì, cũng bị trong đó đặc biệt lưu quan cái trắng, phân ra bất đồng khu vực, tất cả mọi người vào trong đó đều bị phân chia thành hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh người, nếu muốn vượt qua màn trắng, chỉ có tự thân cảnh giới đột phá, mới có thể đánh vỡ hạn chế, cái này tác giả có nhớ lộn không? Hình như là cảnh giới nhỏ lên lớn thì được chỉ có lớn không xuống nhỏ mà thôi đâu cần đột phá cảnh giới. Tống hắn vào vòng tròn vòng xoáy, từng vòng, cũng đem bất đồng cảnh giới người, cấp an bài đến riêng vòng tròn, tương hỗ trong lúc đó không thể nhảy qua vực. Giá hai cái hải đảo, cũng chỉ có thể dung nạp tiên thiên cảnh, còn có tứ giai huyết mạch dị tộc, đem bất đồng cảnh giới bất đồng huyết mạch người phân cách, tự hồ vốn là toái tinh cổ điện an bài, chỉ có ở giữa người nào đó cảnh giới cùng huyết mạch đột nhiên đề thăng. Mới có thể đánh vỡ giới hạn, cổ mênh mông cuồn cuộn mà lại từ xưa ý thức, đến tột cùng nơi phát ra nơi nào, hắn là cái gì, toái tinh cổ điện cùng hắn trong lúc đó ước định, lại là chuyện gì xảy ra. Vì sao phải đợi được trăm năm sau đó, song phương ước định, mới có thể thực hiện, một chuỗi ý niệm, ở Nhiếp Thiên trong óc cấp tốc hiện lên, hắn vẫn còn nhiều điều không rõ, hắn chỉ biết là tiếp qua bán nguyệt, khổng lồ ý thức cổ xưa, sẽ vì hắn, ở phía trên hồ tiên diễm màu trong sương mù. Vì hắn dắt ra một cái đi thông vẫn tinh chi địa không gian khe, có thể cung cấp hắn bởi vậy ly khai, tạm thời đem trong lòng lo lắng đè xuống, hắn hơi dò xét một chút, chỉ biết hắn tinh thần vòng xoáy hoàn thành cải tạo, tinh dịch tràn đầy, nhìn màu đen hồ nước, hắn liền rõ ràng hắn có thể nhận lấy được đông đảo tinh thần quang thước, tất nhiên đạt được chính là từ ý thức xa xưa ra tay, cái này thích hợp với hắn nhất tinh thần quang thước, chỉ có thể chính là toái tinh cổ điện để lại, bị ý thức lấy ra một điểm. Trợ giúp hắn cực nhanh địa khôi phục, tinh thần vòng xoáy, ở như vậy thời gian ngắn ngủi, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, hỏa diễm vòng xoáy cùng cây cỏ vòng xoáy, còn xa xa không có đạt được trình độ như vậy. Hắn suy tư, nghĩ ở nơi này cây cỏ một linh khí nồng nặc nơi, ngày sau mượn cổ một diễn sanh trận, có thể tài năng ở giác trong thời gian ngắn, đem cây cỏ vòng xoáy cũng cải tạo một phen, nhưng hỏa diễm vòng xoáy, do ở đây không có đặc biệt hỏa diễm hoàn cảnh. Sợ rằng còn muốn từng bước đạt được. Đúng lúc này, trong tay hắn tin tức thạch chợt truyền đến dị hưởng, hắn thân thủ chạm đến một chút, liền tiếp thu động lệ tin tức, thần tình chợt băng lãnh, trong con ngươi sát khí xảy ra, muốn kiếm tiện nghi, không biết sống chết. Trong nháy mắt thuyên chuyển một chút toái tinh hồn lực, tạo thành chính con thiên nhãn, hắn thân ảnh phút chốc tiêu thất. U tộc trước thăm dò phiến ao đầm khu, lượng lờ khí độc khí nhiều bó huyền phù vu khoảng không, phía dưới ao đầm khu giữa rất nhiều cẩn cẩn dực dực tìm linh thảo đổng gia tộc nhân, đều tạm thời ngừng tay giữa động tác, nhìn dáng dấp chật vật Tần Yên cùng Phùng Oánh. Hai nàng quần áo dính đầy vết máu, chéo quần xé rách, trên mặt đều là phẫn nộ cùng bi thống. Thủy Nguyệt Thương Hội những đệ tử kia, hầu như đều chết ở Dương Kham đám người tay, chỉ có hai người bọn họ nhất rời đi trước, đối mặt với chặn lại, may mắn chạy trốn đến tận đây. Đổng Lệ lấy tin tức thạch, đem tin tức truyền lại cấp Nhiếp Thiên sau đó. Lạnh lùng nhìn các nàng chạy tới phương hướng, nói, một đám đê tiện bọn đạo chích, Lệ Lệ, những người khác đều chết hết, chích có hai chúng ta. Phùng Oánh viền mắt có trong suốt giọt nước mắt, theo gò má chảy xuôi, cực kỳ bi thương nói, những người đó không chỉ tranh đoạt Tử Uẩn Thảo, còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ còn nói, muốn thu hồi lại những thứ mà họ nhờ Nhiếp đại ca giữ dùng. Đổng Bách Kiếp sắc mặt thâm trầm, lấy ra tin tức thạch, thấp giọng nói. Đều đến chúng ta đổng gia cái này ao đầm, thiên cung đám hỗn tạp tới rồi, đám này chết tiệt rác rưởi. Tần Yên cũng thật sự nổi giận, dị tộc ở lúc, kêu bọn họ đi tới, cả đám chối từ không đến, đợi cho bọn họ chú ý tới dị tộc thoát đi, lập tức trước tiên tới rồi, muốn ngắt lấy chiến quả. Chúng ta lúc đó trước khi rời đi, nên đối phó bọn hắn trước, hiện tại cũng còn kịp. Đổng Lệ trong con ngươi có một tia sát ý, vù vù hô, lấy Dương Kham cầm đầu đoàn người, theo đuôi tới, xuất hiện vu ao đầm một người dính đầy bùn cát, Đổng gia. Dương Kham cười hắc hắc, trước phóng xuất ra tinh thần ý thức, hơi kiểm tra một cái, đợi cho phát hiện mục tiêu hội tụ nơi này, cũng chỉ có Đổng gia tộc nhân thì, hắn liền yên lòng, phất tay nói rằng, chư vị, việc này không nên chậm trễ, còn là sớm làm động thủ. Chờ hàng băng cát, Âm Tông cùng Dương Tông, còn có Bách Chiến Vực các phe đến, sợ rằng vẫn sẽ có điểm phiền phức, Chương Cưu dẫn đầu tán thành, tiêu diệt Thủy Nguyệt Thương Hội cùng Đổng gia, phía sau áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Về phần Nhiếp Thiên, nhất thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, ở chúng ta dưới sự liên thủ, cũng không phải quá lo lắng. Mặt khác, hắn lúc này thì là không chết, vậy cũng mất đi sức tái chiến, sớm muộn gì đều bị chúng ta làm thịt, mấy người còn lại đều gật đầu, Dương Kham. Đổng Bách Kiếp gào to một tiếng, quanh thân lưu chuyển ra nồng nặc huyết tinh khí vị, đầu kia hôi sắc cự lang, từ kỳ phía sau như đồ đằng vậy cấp tốc ngưng kết, hôi sắc cự lang mỗi một cọng lông phát. Đều rõ ràng tựa hồ ở lay động, cự lang ngửa đầu rít gào, khiến khí thế của hắn, như biển như vực sâu tăng vọt, nhìn đầu kia hôi sắc cự lang, cảm thụ được Đổng Bách Kiếp đột nhiên tăng lên khí thế của, Dương Kham đều sắc mặt ngưng trọng, tại nơi vòng tròn khe hở thì, Đổng Bách Kiếp cấp cảm giác của hắn, xa xa không như bây giờ như vậy cường đại, khi đó Đổng Bách Kiếp, cũng chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, khi hắn sau khi rời đi, mới nhảy qua vực đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, chờ đến cái này hải đảo. Đổng Bách Kiếp có nửa thu hoạch, thực lực đề thăng rất mạnh, cùng lúc đó, Đổng Lệ cũng triệu hồi ra Hắc Phượng thú hồn, mượn thú hồn lực lượng, chợt bay lượn đến bầu trời, dung hợp bát cấp Hắc Phượng thi hài Đổng Lệ, so với Đổng Bách Kiếp đến, chút nào không kém, từng đạo đen sẫm linh lực, như nước chảy ở nàng làn da trắng như tuyết, giết bọn họ. Dương Kham trầm giọng nói, máu tanh chiến đấu, nhân một câu nói của hắn, bị trong nháy mắt giật lại, trước một bước chạy đến Dương Kham, Chương Cưu. Còn có Lưu Kiện đám người, lập tức bắt đầu vây công Đổng gia tộc nhân, còn có may mắn còn tồn tại Tần Yên cùng Phùng Oánh. Bên kia, đem Thủy Nguyệt Thương Hội phân tán thoát đi người, từng cái đánh chết Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử, đã ở rất nhanh áp sát, hảo khí tức cường đại, bản thân không có tham chiến, Thiên Cung Tô Lâm, cũng đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Nàng khiếp sợ nhìn Hắc Phượng cùng hôi sắc cự lang thú hồn, lấy Thiên Cung đặc biệt bí pháp tỉ mỉ nhận, chân mày to dần dần nhăn lại. Âm thầm kinh hãi, Đổng gia huynh muội đột nhiên bộc phát ra khí thế hung hãn, không giống như là mới vừa vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, trái lại như là đã dừng ở tiên thiên cảnh hậu kỳ hồi lâu, đã sớm nhảy lên tới đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai đến phàm cảnh cường giả. Tô Lâm tự biết nàng chiến lực cá nhân hữu hạn, không có nóng lòng động thủ, chỉ là âm thầm quan sát, chiến đấu sốc lên, nàng không chớp mắt nhìn các phe giao chiến, càng xem càng là kinh hãi. Nàng phát hiện xen vào phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó, chính Viêm Thần Điện kiêu ngạo Dương Kham, tự nhiên không thể ngăn chặn Đổng Bách Kiếp, vẫn thoáng bị rơi vào thế hạ phong, mất đi 6 cây đỏ đậm thạch trụ, địa hỏa tinh tuyến, địa hỏa tinh hoa bị Nhiếp Thiên cướp đoạt, cảnh giới bất ổn Dương Kham, những lá bài tẩy mất hết, cũng không có tiện tay linh khí, ngược lại thì Đổng Bách Kiếp, gọi ra một cây thanh màu đen lan nha bổng, huy vũ thì như ngưng tụ hôi sắc cự lang huyết ảnh tàn bạo lực lượng. Ép Dương Kham đỡ trái hở phải, Chương Cưu cùng Lưu Kiện hai người, phối hợp lẫn nhau, hình như cũng không phải là đối thủ của Đổng Lệ, bay lượn trên không Đổng Lệ, như cửu thiên phượng điểu, đen sẫm linh lực cho thấy các loại thần bí, nhưng Chương Cưu cùng Lưu Kiện vẻ mặt buồn rầu, thiên kiêu chi chiến, nhân Đổng gia huynh muội lực lượng mới xuất hiện, Dương Kham ba người bị vây hoàn cảnh xấu, ngược lại thì phía dưới những đệ tử kia chiến đấu, Viêm Thần Điện, U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo rõ ràng áp chế Đổng gia. Một người trong đó Đổng gia tộc nhân, đang bảo vệ Phùng Oánh thì, bị tàn hồn nhảy vào đan điền linh hải, linh hồn bị vệ cắn mà chết, nếu mất khống chế, vậy động thủ đi, chỉ hy vọng Nhiếp Thiên bị vây trọng thương, không có sức tái chiến. Tô Lâm thở dài một tiếng, phất tay ý bảo, sau đó chạy tới Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông người của, cũng lập tức thêm vào vòng chiến, đối Đổng gia tộc nhân, còn có Tần Yên, Phùng Oánh vây giết, những người này đến, khiến thế cục bị vây nghiêng về. Một bên, mặc dù Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ cường đại trở lại, đối mặt những số lượng đông đảo đồng cấp người, cũng không có biện pháp chống lại. Đổng gia huynh muội hiện tượng nguy hiểm điệt sinh, Đổng gia này tộc nhân, trên người đã ở rất nhanh vết thương chồng chất, mắt thấy bên này khắp nơi cái khác vài phương xuất hiện trước, đã đem toàn quân bị diệt, một người Lôi Sơn đệ tử, lấy lôi cầu anh kích Phùng Oánh thì, bất chợt chết bất đắc kỳ tử, Tên kia Lôi Sơn đệ tử, nắm lấy một người Huyền Lôi Cầu, đánh phía Phùng Oánh thì, nơi cổ chợt hiện một cái tinh tế huyết tuyến. Phùng Oánh bị trọng thương phía dưới, kỳ thực đã không có dư lực chống đối, lúc trước cố gắng che chở của nàng một người Đổng gia tộc nhân, cũng bị U Linh Phủ tàn hồn vệ cắn linh hồn mà chết. Nàng phản phất đã thấy tử vong phủ xuống, lại đột nhiên phát hiện tên kia Lôi Sơn đệ tử, trong tay Huyền Lôi Cầu vẫn chưa nổ lên. Nàng kinh ngạc nhìn người nọ, chợt chú ý tới người nọ cổ một cái huyết tuyến, chợt phục ra tiên huyết, người kia đầu, từ nơi cổ ầm ầm rơi. May mắn đào sinh Phùng Oánh, ngơ ngác nhìn cụ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất thi thể, trong lúc nhất thời bối rối, nàng nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai ra tay, lẽ nào, Nhiếp đại ca tới rồi. Nhưng nếu như là hắn, vì sao tiềm ẩn không ra, mà là âm thầm tập kích, trong lòng hắn, Nhiếp Thiên cơ hồ là vô địch tồn tại. Tên kia Lôi Sơn đệ tử quỷ dị chết kiểu này, để cho nàng vô ý thức liên tưởng đến Nhiếp Thiên, ngẫm nghĩ lúc, lại cảm thấy giá không phù hợp Nhiếp Thiên nhất quán cách làm, lấy Nhiếp Thiên kinh người chiến lực, căn bản không nhu trốn tránh tránh, đại khả quang minh chánh đại hiện thân, suy, một đạo minh dập hào quang xẹt qua, lại có một vị Thiên Diễn Tông đệ tử, mi tâm nhiều hơn một người nhìn thấy mà giật mình bị lỗ máu, người nọ, đã ở trong nháy mắt chết thảm. Hai cái Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử tử vong, chỉ là bắt đầu, không bao lâu, Vu Độc giáo người của, cũng không giải thích được bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, liên tục lại chết ba người, bên trong sân giao chiến người, đều sinh lòng kinh khủng, đứng ở một bên mắt lạnh đi xem Tô Lâm, đột nhiên kêu sợ hãi, Lưu Sư Huynh cẩn thận, một gã xuất từ Thiên Cung, có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi luyện khí sĩ, lấy tinh thần ý thức ngự động linh kiếm, đi chém giết Tần Yên thì... Ngực chợt nhiều hơn một người bắt mắt lỗ máu, Bùi Kỳ Kỳ, Tô Lâm cuối cùng nhìn ra ảo diệu, kinh khủng dưới, trước đem nhất kiện tinh mỹ linh giáp mặc vào, lại vội vàng thuyên chuyển linh lực, tầng hình thành tầng hộ thuẫn, tử thủ một tấc vuông nơi đây, Bùi ma nữ, Chân Huệ Lan đồ đệ, Bùi Kỳ Kỳ, song phương giao chiến, đều kinh hô, trong lúc chiến đấu, liên tiếp nhìn về phía quanh thân, Đổng gia tộc nhân, còn đang kinh dị Tần Yên, Phùng Oánh, hoảng hốt nhãn tình sáng lên. Tâm thần thoáng yên ổn, người bị giết, chính là Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo cùng Thiên Cung đệ tử, Bùi Kỳ Kỳ đứng ở phương đó, đã không cần nói cũng biết, Bùi Kỳ Kỳ nếu không là địch nhân, Đổng gia tộc nhân đương nhiên sẽ cảm thấy may mắn, sĩ khí phấn chấn, trái lại Dư Dương, Liêu Ngạn đám người, ngay cả Dương Kham, Lưu Kiện, đều như lâm đại địch, vây công Đổng gia huynh muội thì, đều có vẻ bó tay bó chân, bọn họ phóng xuất ra tinh thần ý thức. Cũng không cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ tồn tại, nhưng những thi thể này thảm trạng, còn có Tô Lâm kinh hô, đều nói rõ rằng Bùi Kỳ Kỳ đã đến, nàng tới, còn có thể che lấp linh hồn khí tức, âm thầm hạ sát thủ thì, mọi người đều không hề phát hiện, đủ thấy của nàng đáng sợ, nhất phương cố kỵ trọng trọng, nhất phương sĩ khí bị phấn chấn, điều này làm cho bên trong sân thế cục, lại xảy ra biến hóa rất nhỏ, suy, một bó không gian quan nhận, phản phất từ hư huyễn không gian, đột nhiên đến. Tô Lâm hoảng sợ thất sắc, bỗng nhiên đoan ngồi xuống, hai tay không ngừng tạo thành thần kỳ diệu pháp ấn, nhiều đóa cánh hoa, từ nàng đầu ngón tay bay ra, rót vào minh dập quang thuẫn trong khoảnh khắc vỡ vụn, nhiều đóa trong suốt cánh hoa, bạo vi bột mịn, không gian quan nhận thế đi không giảm, đâm về phía nàng no đủ hai vú, lại bị món đó tinh mỹ linh giáp cấp khó khăn lắm ngăn lại, Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra đau nhức ý, ngơ ngác nhìn bao lấy cao vóc hai vú linh giáp. Món đó cao cấp ngũ phẩm linh giáp, bởi vì này một kích, có rõ ràng vết rách, nếu là trở lại vài lần công kích giống nhau, món đó linh giáp chỉ sợ cũng bị xuyên thấu, nàng bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, u lục sắc ao đầm hạ, có một đống cát, Bùi Kỳ Kỳ như tinh linh trong núi vậy, thoát ẩn thoát hiện, áo trắng như tuyết Bùi Kỳ Kỳ, như từ trong bức họa đi ra mỹ nhân tuyệt sắc, nàng liền tiếu sinh sinh đứng ở đàn kia, một bả đem vô tích kiếm, linh xảo ở nàng bên cạnh lập lòe. Phản phất có ở đây không cùng không gian xuyên qua, trên bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.